Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 152, chút rắc rối nhỏ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cô ta giết người. Thật sự không liên quan đến tôi. Trước khi nhóm người kia kịp đến gần, Ngô Cầm đã vội vàng chỉ tay về phía Cố Ninh, lớn tiếng tố cáo, bị cô ta chỉ thẳng vào mặt. Ánh mắt Cố Ninh thoáng tối lại. Ngay khi nghe lời buộc tội đó, cô lập tức nghĩ đến kẻ mà mình vừa giết. Xem ra phiền phức đã tìm đến. Tôi đã đưa các người đến đây rồi. Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Ngô Cầm chỉ điểm xong liền định quay người rời đi, nhưng lại bị người đàn ông dẫn đầu túm chặt cánh tay. Giọng điệu trêu chọc, Ngô Cầm, chạy đi đâu vậy? Chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong. Ngoan ngoãn đứng yên đi. Nói rồi, hắn thô bạo ôm chặt lấy vai cô ta, kéo về phía Cố Ninh và Quý Cửu Trạch. Ngô Cầm giãy giụa vài lần nhưng không thoát ra được, đành cam chịu để hắn kéo đi. Có lẽ vì chột dạ, cô ta cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Cố Ninh. Nhóm người này khoảng 7-8 người, rõ ràng bọn chúng không chỉ có từng này. Nhưng nghe Ngô Cầm nói bên này chỉ có 2 người nên mới điều động ít người như vậy. Trong tay chúng đều cầm vũ khí, dao dài, dao ngắn sắc bén, thậm chí cả những thanh thép mài nhọn đầu. Vũ khí của chúng tinh xảo hơn hẳn nhóm của Lâm Thiện trước đó. Ánh mắt Cố Ninh lướt nhẹ qua thắt lưng người đàn ông đang ôm Ngô Cầm. Chuôi súng lộ rõ ngay trên đó. Dựa vào thái độ của đám người này với Ngô Cầm, rõ ràng bọn họ không cùng một phe. Xem ra trại này có rất nhiều thế lực khác nhau. Tia sáng lia qua khuôn mặt Cố Ninh và Quý Cửu Trạch vài lần rồi dừng lại trên mặt Cố Ninh. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, cất giọng khàn đặc, mang theo chất giọng địa phương nặng nề. Cô gái, lão Trương là do cô giết. Vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm vào Cố Ninh, như thể muốn nhìn thấu cô. Mặc dù thế giới giờ đã loạn lạc, nhưng giết người và giết tang thi vẫn là hai chuyện khác nhau. Phụ nữ trong trại có gan giết xác sống, nhưng nếu bảo họ giết người thì không ai dám. Huống hồ là một nhát dao đâm thẳng vào đầu. Một cô gái trông như sinh viên trẻ tuổi, làm sao lại có gan lớn đến vậy? Vừa dứt lời, một kẻ trong nhóm đã kéo lê một cái xác đến, đặt ngay trước mặt Cố Ninh và Quý Cửu Trạch. Cố Ninh cúi đầu nhìn qua, sau đó bình tĩnh đáp, tôi không quen người này, không phải tôi giết. Không gian lặng ngắt. Người đàn ông kia vốn đã nghĩ rằng đối phương có thể sẽ chối tội nên khi hỏi, hắn đã chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Cố Ninh. Nhưng trên khuôn mặt cô, hắn không thấy chút sợ hãi hay chột dạ nào. Thậm chí, ngay cả chân mày cũng không hề nhúc nhích. Cảm giác này khiến hắn suýt tin rằng người thực sự không phải do cô giết. Ngô Cầm cũng sững sờ. Cô ta không ngờ Cố Ninh lại dám nói dối trắng trợn trước mặt bao nhiêu người. Hơn nữa còn bình thản như vậy, chẳng khác gì đang nói sự thật. Người đàn ông nheo mắt, đột nhiên siết chặt Ngô Cầm, giọng điệu lạnh lẽo, Ngô Cầm, nghe rõ chưa? Cô ta nói không phải mình giết, cô không lừa tôi đấy chứ? Không, tôi không có lừa anh, người thật sự do cô ta giết. Ngô Cầm hoảng hốt, vội vàng gào lên, căm tức trừng mắt nhìn Cố Ninh, rõ ràng là cô giết, tại sao không chịu nhận? Cố Ninh bình tĩnh đáp, tôi không quen người này, tôi giết anh ta làm gì? Ngô Cầm sốt ruột, lúc đó lão Trương tóm lấy tôi, định cư, ớng bê, ức tôi, cô nghe thấy tiếng động thì chạy tới rồi đâm chết hắn. Cố Ninh khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ quái dị. Cô không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngô Cầm, như thể cô ta vừa kể một chuyện hết sức nực cười. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Ngô Cầm bỗng thấy lạnh sống lưng, không nhịn được hỏi, cô cười cái gì? Cố Ninh nhếch môi cười lạnh, đầy châm chọc, cô nói người đàn ông đó định cư, ớng bê, ức cô, còn tôi là người tốt, ra tay nghĩa hiệp cứu cô. Dù không muốn thừa nhận chuyện Cố Ninh cứu mình, nhưng Ngô Cầm vẫn nghiến răng nói. Đúng vậy, tại sao tôi phải cứu cô? Giọng điệu Cố Ninh đầy chế nhạo. Ngay cả nếu tôi muốn làm người tốt, tôi cũng không đời nào cứu một kẻ nhân lúc tôi ngủ trong xe lại đi quyến rũ bạn trai tôi. Cô Ngô, có phải cô nghĩ rằng tôi chết rồi thì cô có thể danh chính ngôn thuận? Ngô Cầm lập tức cứng người. Cô ta chỉ vào Quý Cửu Trạch, người từ nãy giờ đứng yên lặng như không tồn tại, hét lên thất thanh, anh ấy là bạn trai cô. Cố Ninh rất tự nhiên khoác tay Quý Cửu Trạch. Chẳng lẽ là bạn trai cô? Sao có thể? Vậy tại sao cô còn? Ngô Cầm đột nhiên nhận ra điều gì đó. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Hoảng loạn quay đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình. Không phải, Vương ca, thật sự không phải tôi giết người. Tôi còn không dám giết Tang Thi. Làm sao dám giết người? Tôi cũng không biết vì sao cô ta cứu tôi. Nhưng người thật sự là cô ta giết. Quý Cửu Trạch đột nhiên rút tay bị Cố Ninh khoác ra. Khi cô còn hơi sững sờ, anh ta đã rất tự nhiên vòng tay ôm lấy vai cô. Nở nụ cười nhìn đối phương. Xin lỗi, Ninh Ninh sợ máu. Sao có thể giết người được chứ? Dù hiểu rằng anh đang phối hợp với mình diễn kịch, nhưng Cố Ninh vẫn cảm thấy hơi kỳ quái Ninh Ninh. Dù đã quen với Quý Cửu Trạch ở thế giới kia, nhưng anh cũng chưa bao giờ gọi cô thân mật như vậy. Quý Cửu Trạch ôm vai cô bằng tay trái, tay phải thong thả nghịch khẩu súng giảm thanh, vẻ mặt ôn hòa, nhưng khi Cố Ninh nhìn sang, cảm thấy sự ôn hòa này còn khiến người ta lạnh sống lưng hơn cả gương mặt vô cảm lúc trước. Dường như đối phương cũng có cùng cảm giác với Cố Ninh. Người đàn ông tên Vương ca nhìn chằm chằm vào khẩu súng. Sắc mặt hơi thay đổi. Chết tiệt, Ngô Cầm không hề nói với hắn rằng người này có súng. Hắn trầm mặc nhìn Quý Cửu Trạch thật lâu. Đến mức đồng bọn của hắn cũng bắt đầu căng thẳng. Cuối cùng, hắn đột nhiên bật cười. Xem ra chúng tôi đã hiểu lầm bạn gái cậu rồi. Quý Cửu Trạch cũng cười nhạt nhưng không nói gì. Anh Vương, người thật sự là cô ta giết. Tôi thề à. Bốp, một cái tát vang dội giáng xuống khiến mặt Ngô Cầm lệch sang một bên. Cô ta ôm mặt, khiếp sợ nhìn anh Vương. Vì quá nhục nhã, môi cô ta run lên mấy lần nhưng cuối cùng không nói gì. Chỉ có ánh mắt tràn đầy hận thù. Anh Vương không thèm nhìn cô ta, chỉ vung tay rồi quay sang nói với cấp dưới. Đưa cô ta về. Gọi Lâm Thiện đến đây, nói với cô ta rằng em gái cô ta đã giết người của tôi. Để xem cô ta nghĩ mạc em gái mình đáng giá bao nhiêu vật tư. Sau khi đưa Ngô Cầm đi, anh Vương cúi đầu đá vào thi thể của lão Trương rồi ngẩng đầu lên. Cười rạng rỡ với Quý Cửu Trạch và Cố Ninh. Hai vị, thật xin lỗi nhé, coi như để chuộc lỗi. Hai người có muốn theo chúng tôi về căn cứ không? Tuy rằng khu vực này đã được chúng tôi dọn sạch, nhưng ai biết được khi nào bọn tang thi từ nơi khác sẽ kéo tới chứ. Trong căn cứ có tường bảo vệ an toàn hơn nhiều. Hai người có thể ngủ một giấc ngon lành trên giường. Tôi đã ngủ trong xe hơn một tháng. Biết rõ cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Cố Ninh vừa định từ chối thì cảm giác được cánh tay đang ôm mình hơi siết chặt. Cô lập tức hiểu ý. Không nói gì, chỉ nghe thấy Quý Cửu Trạch nói. Vậy sao? Trước đó có một cô gái tên Lâm Thiện nói rằng bây giờ căn cứ không tiện tiếp nhận người mới. Anh Vương cười lớn, căn cứ không phải do người phụ nữ đó quyết định. À, đúng rồi, tôi tên là Vương Phong. Hai vị xưng hô thế nào đây? Quý Cửu Trạch, Cố Ninh, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Tịch nhé. Vương Phong đột nhiên tỏ ra thân thiết. Cười hớn hở nói, Tiểu Tịch à, nhìn khí chất của cậu là biết chắc chắn là người tài giỏi. Đúng lúc trong đội của chúng tôi cũng có một anh bạn rất thông minh. Hai người chắc chắn sẽ hợp nhau. Ồ, hai người có xe à, vậy thì lái xe vào đi. Căn cứ cách đây chưa đến 100 mét, chúng tôi sẽ đi trước, chờ hai người ở đó. đợi họ rời đi, Cố Ninh hỏi, chúng ta thực sự phải vào căn cứ sao? Tất nhiên, Quý Cửu Trạch mở cửa xe rồi nói với cô, nếu chúng ta không vào e rằng sẽ rất khó ở lại đây. Sau đó, anh ngồi vào ghế lái và bật đèn xe. Cố Ninh lên ghế phụ, hỏi, anh nghĩ bọn họ sẽ ra tay với chúng ta? Ừ, Tịch Cửu Trạch vừa lái xe vừa nói, lôi kéo chúng ta có lợi hơn giết chúng ta nhiều, lại ít tốn kém hơn. Nếu chúng ta không thức thời thì trừ khi rời đi ngay lập tức. Nếu không, anh nhếch môi cười lạnh, nhưng anh ta nói cũng không sai. Ít nhất chúng ta có thể ngủ ngon một giấc. Cố Ninh nghĩ đến việc có lẽ anh đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế. Vừa rồi còn liên tục bị đánh thức, giờ chắc chắn đang rất mệt mỏi. Quý Cửu Trạch nói, giữ lại một túi hành lý, còn lại thu hết vào không gian. Tôi không chắc thu vào rồi có lấy ra được không? Cố Ninh thành thật nói. Không sao, Quý Cửu Trạch nói. Tôi không có thói quen tặng đồ tốt cho những kẻ khiến tôi khó chịu. Căn cứ cách đó chỉ hơn 100 mét. Cánh cổng là hàng rào sắt. Hai bên là bức tường cao 2 mét kéo dài. Ở cổng chỉ có 4 người canh gác. Bên trong bãi đậu xe có đủ loại phương tiện. Xe tải lớn, xe tải nhỏ, xe bus, xe hơi, xe địa hình. Khi xuống xe, Quý Cửu Trạch đeo duy nhất một chiếc túi hành lý còn lại. Trong khi đó, vài người đàn ông đứng gần xe nhân lúc Cố Ninh mở cửa lập tức leo lên xe nói, chúng tôi giúp hai người dỡ hành lý. Cố Ninh nhìn người đàn ông đang lục soát bên trong xe, mỉm cười nói, cảm ơn, nhưng chúng tôi không có hành lý nào khác. Người đàn ông đó vẫn cố tìm kiếm kỹ một lượt nhưng chẳng tìm thấy gì. Sắc mặt lập tức sa sầm. Cố Ninh kín đáo quan sát xung quanh, phát hiện ra nơi này, cái gọi là thị trấn Hà Lan, có lẽ trước đây từng là một khu du lịch. Ngay khi bước qua cổng chính, cô đã nhìn thấy một chiếc cối xay gió bằng gỗ cao hơn 3 mét sơn màu rực rỡ. Hai bên đường là những căn nhà mái nhọn bằng gỗ, mang đậm phong cách châu Âu. Trước cửa mỗi căn đều chất đầy các loại chậu cây, cùng nhiều bông hoa và lá đã mục rữa, chất đống trong thùng gỗ. Những chậu cây còn sống sót thì đã mọc tùm sau nhiều tháng không được cắt tỉa, gần như trở thành cây hoang. Ngoài ra còn có các cửa hàng nhỏ bán đồ trang sức đặc trưng. Các căn nhà này rõ ràng đều có người ở, bên trong le lói ánh sáng nến. Có lẽ do nghe thấy tiếng xe, những người nhàn rỗi buồn chán trong trại đều tò mò mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Quý Cửu Trạch và Cố Ninh có ngoại hình quá nổi bật, ngay lập tức bị nhận ra là người mới đến trại. Đã lâu rồi trại không có thêm người sống sót nào gia nhập. Mọi người bắt đầu bàn tán, suy đoán xem hai người này có bản lĩnh gì mà lại được những kẻ cầm quyền cho phép vào trại. Hai người được dẫn đến trước một tòa nhà lớn nhất thị trấn Hà Lan. Đây là một nhà hàng nhỏ mang phong cách tinh tế. Phía trước còn đặt vài bộ bàn ghế kiểu cách cùng những chiếc ô che nắng phủ đầy bụi. Người đàn ông dẫn họ vào lớn tiếng gọi, anh Vương, người đã đưa tới rồi. Trong nhà hàng, vài cây nến đang cháy. Khi bọn họ bước vào, bên trong có mấy bàn đánh bài, nhưng ngay khi Quý Cửu Trạch và Cố Ninh đặt chân vào sảnh, bầu không khí ồn ào lập tức chìm vào im lặng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ, có hiếu kỳ, có cảnh giác một cách không chút kiêng dè. Đột nhiên, từ tầng 2 vang lên tiếng bát đĩa rơi vỡ. Ngay sau đó, một trận cãi vã kịch liệt nổ ra. Trong sảnh, có ai đó thấp giọng mắng chửi vài câu. Ngay lập tức, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cầu thang, kèm theo tiếng cãi vã ngày càng gần. Cố Ninh theo phản xạ nhìn về phía đó. Rồi, đồng tử cô bỗng nhiên co rút. Ánh mắt híp lại đầy kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông bước xuống cầu thang với vẻ mặt vô cảm. Trong lòng cô không biết nên cảm thán rằng, oan gia ngõ hẹp, hay nghiệt duyên chưa dứt. Người đàn ông kia dường như cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường trong sảnh. Anh ta khựng lại, tiện thể quét mắt nhìn một lượt. Ánh mắt anh ta lướt qua phía Cố Ninh, dường như không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng khi đã rời mắt đi, trong đầu anh ta bỗng lóe lên một tia sáng khiến anh ta lập tức quay phát lại. Ánh mắt chằm chằm khóa chặt trên gương mặt của Cố Ninh. Biểu cảm của anh ta như thể không dám tin vào mắt mình. Thậm chí còn nghi ngờ rằng bản thân sinh ra ảo giác. Chỉ đến khi xác nhận người đang đứng đó thực sự là Cố Ninh, anh ta như bị sét đánh, cả người chết lặng. Anh ta đứng nguyên trên bậc thang, hai tay bấu chặt vào lan can, không nhúc nhích nổi. Cùng lúc đó, giọng phụ nữ the thé vẫn không ngừng vang lên, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp trên cầu thang. Một người phụ nữ lao xuống từ tầng 2, vừa nhìn thấy người đàn ông đứng như hóa đá, mắt nhìn trừng trừng vào đại sảnh, cô ta lập tức ngừng cãi vã, theo ánh mắt của anh ta nhìn ra ngoài. Khoảnh khắc ánh mắt cô ta chạm đến Cố Ninh, biểu cảm trên mặt trở nên đặc sắc đến mức không thể diễn tả bằng lời, ngỡ ngàng, tức giận, phẫn nộ, cuối cùng cảm xúc dồn nén lại thành sự uất ức và căm hận sâu sắc. Giọng nói phát ra gần như nghiến răng nghiến lợi. Cố Ninh, người đàn ông dường như bị câu. Cố Ninh của người phụ nữ kia kéo về thực tại. Anh ta theo phản xạ bước xuống hai bậc thang, nhưng rồi đột ngột khựng lại, ánh mắt khóa chặt vào Cố Ninh, người vẫn đứng bên cạnh ánh nến, trông không khác mấy so với lần cuối họ gặp nhau. Anh ta dường như muốn nở một nụ cười với cô, nhưng khóe môi lại không cách nào nhấc lên được. Biểu cảm trên gương mặt anh ta vừa mơ hồ, vừa cay đắng, như thể có vô vàn điều muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra. Cuối cùng, sau một hồi ngập ngừng, khô khốc cất giọng, gọi tên cô bằng cái tên thân mật đã từng rất quen thuộc. Ninh Ninh, Cách Chương.